Chương 116, như vậy, vấn đề đến. Chương 116, như vậy, vấn đề đến thừa ái gian đổi mới 20151015-19, 59, 14 số lượng từ, 3147 bình phục hảo tâm tình sau, hãy ạ xỉ mà kỷ tù đại não QNZ về tới bình thường hoạt động trạng thái. Cứ việc trong lòng thực sự là rất muốn hiện tại liền tiến hành đối với hạt hỉ ra mạ tế bào nghiên cứu, thế nhưng cổ nổ hạ nơi này, không phải là cái gì có thể an tâm tiến hành nghiên cứu địa phương tốt. Kiên trì chờ đợi một đêm, ngày thứ hai, hãy ạ xỉ mà kỷ tù liền phân ra cái ảnh phân thân ở lại cổ nổ hạ, mà chính mình thì mang theo hạ cụ thẳng tắp chạy tới ba chi quốc căn cứ. Vừa đến căn cứ, đơn giản nơi chỉnh sửa một chút các loại việc vặt sau, hãy ạ xỉ mà kỷ tù liền một đầu đâm vào chính mình phòng thí nghiệm, chuyên tâm nghiên cứu lên hạt hỉ dạ mạ tế bào đến loại này hoạt tính cùng ăn mòn lực. Hãy ạ xỉ mà kỷ tù ánh mắt kinh dị mà nhìn trước mắt ở trong ống nuôi cấy hạt hỉ dạ mạ tế bào, phát sinh một trận thán phục tiếng. Chỉ thấy buồn chứa bên trong hạt hỉ dạ mạ tế bào sức sống dị thường, vừa tiếp xúc hãy ạ xỉ mà kỷ tù dùng để thí nghiệm tự thân tế bào, liền khí thế hùng hổ đem hãy ạ xỉ mà kỷ tù tế bào cấp tốc bao vây lấy. Hạt hỉ dạ mạ tế bào trong nháy mắt biến hình, giống như bạch tuộc rôn nở dê như đem hạ xỉ mà kỷ tủ tế bào chăm chú cuốn vòng quanh đoàn ở cùng nhau, tựa hồ là muốn đem tế bào toàn bộ nuốt xuống ở nuốt đồng thời, cu nở dê dần dần đối với hạ xỉ mà kỷ tủ tế bào tiến hành ăn mòn. Ở hạ xỉ mà kỷ tủ dùng để thí nghiệm tế bào cùng hạt hỉ dạ mạ tế bào tiếp xúc với nhau bộ phận, cứ việc có ra sức tiến hành chống cự. Thế nhưng, dù sao không có này hạ xỉ mà kỷ tủ cái này bản thân chống đỡ, vẫn cứ không địch lại hạt hỉ giả mạ vậy có tuyệt cường sức sống tế bào. Cuối cùng bị hạt hỉ giả mạ tế bào cho đồng hóa nhìn thấy này cảnh tượng, hãy ạ xỉ mà kỷ tủ không khỏi cảm thán đệ nhất kia sâu không lường được thực lực. Than thở nói, không hổ là hạt hỉ giả mạ a qua đời sau nhiều năm như vậy, tế bào vẫn cứ có thể duy trì như vậy hoặc tính trình độ như thế này sức sống. Hạt hỉ giả mạ là lợi dụng chính mình sáng chế một độn đem tự thân hoàn toàn cho thuộc tính hóa đi liền tế bào kết cấu đều cùng người thường không giống. Đây chính là từ tế bào mức độ liền bắt đầu thay đổi sinh mệnh nhảy vọt ta muốn là dựa theo nhân loại bình thường định nghĩa, này đã muốn không thể xem như là một cái người hắn chân thực chính là nhẫn. Giới chi thần cứ việc trong lòng vì hạt hỉ giả mạ thực lực thất kinh, đồng thời càng thực lực còn tại bên trên ột xuân sủ kỳ bộ tộc mà âm thầm tâm sầu lo. Thế nhưng hạ sĩ mà kỷ tủ rất nhanh sẽ bình phục rơi xuống nỗi lòng, đường muốn từng bước đi. Nhớ lúc đầu, chính mình có từng dự liệu được, sẽ thuận lợi như thế liền có thể thực hiện đem lục đạo con trai sức mạnh tập hợp một thể kế hoạch thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng, nói không chắc đến thời điểm, sự tình sẽ có mặt khác biến hóa QNZ còn chưa thể biết được hiện tại chính mình chỉ cần luôn luôn hướng về mục tiêu tiến lên là đủ rồi tuy rằng hạt hỉ dạ mạ tế bào sát thực ăn mòn lực mười phần, không tốt khống chế. Thế nhưng hạ sĩ mà kỷ tủ trước đây trả cờ dạ sức khống chế huấn luyện không phải là hưởng phí hung chi, ban đầu ở nghiên cứu dòng điện thúc đẩy thời gian những cái kia nghiên cứu nhưng là một bút lớn lao của cải. Ở hạ sĩ mà kỷ tủ có thể dùng ý chí khống chế tế bào ma sát sản sinh dòng điện cường hãn sức khống chế hạ, hạt hỷ dạ mạ tế bào cuối cùng QNZ không thể gắng chống đối đến cùng, bị hạ sĩ mà kỷ tủ cấp tốc công phá, dung hợp vào tự thân tế bào. Ai đây là một tình huống thế nào hạ sĩ mà kỷ tủ không nói gì mà nhìn trước mắt tự thân tiến hành thí nghiệm tế bào. Ở dung hợp hạt hỉ dạ mạ tế bào sau, dĩ nhiên hoàn toàn không có phát sinh bất kỳ biến hóa nào vẫn là duy trì hắn vốn là hình thái, tựa hồ chỉ là muốn yên lặng làm cái mỹ nam tử cái này tình hình liền để hạ sĩ mà kỷ tủ không tốt phán đoán. Nếu là thí nghiệm thất bại, không nên là tự thân tế bào bị ăn mòn sao nếu là thí nghiệm thành công. Như thế nào sẽ không có phát sinh bất kỳ thay đổi nào chẳng lẽ, thay đổi không phải hiện ra tính nghĩ đến đây, hay ạ xì mà kỳ tủ không khỏi quay về toàn bộ hành trình đều ở phụ tá chính mình ý ưu hỏi, ý ưu, biết chuyện gì thế này mẹ loại quan hệ này đến hay ạ xì mà kỳ tủ sinh mệnh an nguy vấn đề, ý ưu là luôn luôn sẽ không bất cẩn. Trong đầu truyền đến ý ưu kỳ hảo âm thanh, trong giọng nói mang theo điểm nghiêm túc, chăm chú nói rằng, thiếu gia. Căn cứ ghi chép xuống số liệu tư liệu biểu hiện, thí nghiệm kết quả hẳn là thành công. Có thể là hạt hỉ dạ mạ tế bào sức mạnh truyền thừa là ẩn tính, cần muốn thỏa mãn nhất định điều kiện mới được. Cho tới điều kiện là cái gì, IUU phòng trường, hơn nửa hay là muốn rơi vào một độn cái này hạt hỉ dạ mạ độc nhất này huyết kế giới hạn lên nghe được IUU ý nghĩ, hãy ạ xì mà kỳ tủ yên lặng gật đầu, cùng mình nghĩ không sai biệt lắm. Senju Hashirama là lục đạo tiên nhân con trai, Asuja trả cờ dạ chuyển thế. Asuja ban đầu đồng thời không có trực tiếp liền kế thừa lục đạo tiên nhân chi thể sức mạnh, mà là sau đó thông qua tu luyện mới phát giác tỉnh. Mà Hashirama một độn huyết kế, ban đầu cũng không có hiển hiện, đồng dạng là sau đó chính hắn khai phá ra đến. Hay là, nay cùng in giờ giả cùng Asuja sức mạnh chuyển thừa phương thức có quan hệ ủ chỉ hạ ra kế thừa chính là in giờ giả sức mạnh, chủ yếu hiện hiện ra chính là xạ dịn gẳng loại này huyết kế giới hạn. Xạ dịn gẳng, lại xương tâm linh khắc họa chi nhãn chủ yếu biến hóa đều thể hiện ở tinh thần bên trên, mỗi khi gặp xạ dịn gẳng tiến giai thời gian, đều sẽ tự phát sản sinh trên tinh thần biến hóa, do đó thực hiện thực lực tăng lên. Tình huống như thế, chủ yếu cũng là bởi vì xạ dịn gẳng thuộc về âm độn sức mạnh phạm chủ. Lấy khống chế tưởng tượng tinh thần năng lượng vì đầu nguồn sử dụng, chưa từng bên trong sáng tạo hình thái. Cho nên, mỗi cái ủ chỉ hạ gia tộc nhân mở ra mạn dễ kỳ ủ xạ dịn gẳng sau sở kỳ hữu mới có thể nhiều kiểu nhiều loại. Kỳ thực chính là mọi người trong lòng khát vọng, lợi dụng xạ dịn gẳng người loại này âm độn sức mạnh, chiếu rọi đến hiện thực sau khi kết quả mạn dễ kỳ ủ xạ dịn gẳng mà sẻn dù ra kế thừa chính là ạt hủ giả sức mạnh, là loại kia tiên nhân nội thể năng lực. Mà này, chính là thuộc về dương độn phạm chủ. Lấy khống chế sinh mạng thân thể năng lượng vì đầu nguồn sử dụng, cho hình thái truyền vào sinh mệnh, ở sức sống nâng lên cao bản chất. Cho nên, hạt khí giả mạ tự thân cấp độ sống, là cách xa ở ủ trí hạ mạ đạ dạ bên trên mà trên thân thể thay đổi tốc độ, là thấp hơn nhiều trên tinh thần biến hóa. Dù sao, sức mạnh thân thể người mạnh mẽ đến đâu loại, hay là muốn dư ava ho tinh thần đến điều khiển thân thể. Nếu như sức mạnh thân thể thật sự tốt như vậy tăng lên lời nói, cổ đại hoa hạ cũng sẽ không có nhiều như vậy tu luyện giả theo đuổi tinh thần siêu thoát. Hóa hồng phi thăng nghĩ đến hạt hỉ giả mà kia sức sống mãnh liệt sau, hay ạ xì mà kỳ tủ bao nhiêu cũng có điểm suy đoán. Chẳng lẽ, một độn sức mạnh cần muốn sức sống mãnh liệt mới có thể hiện hiện ra có linh cảm sau, hay ạ xì mà kỳ tủ lúc này bắt đầu rồi thực tiễn. Trong tay hội tụ ra dương độn thuộc tính sinh mệnh trả cơ dạ, đem này chậm rãi hướng về tế bào rót vào đi vào. Nhìn thấy dung hợp sau tế bào thậm chí có giống như cái động không đáy đem hạ xỉ mà kỳ tủ dương độn trả cờ dạ hoàn toàn hấp thu vào đi, không một chút nào tiết lộ ra ngoài. Hạ xỉ mà kỳ tủ nhất thời trong lòng vui vẻ, có môn nhưng là theo thời gian chậm rãi qua đi, hạ xỉ mà kỳ tủ sắc mặt cu nở dê khó coi. Thu hồi trả cờ dạ, nhìn trước mắt dường như hạt hỉ dạ mạ tế bào rôn nở dê như thế tràn đầy sức sống vật thí nghiệm. Hãy ạ xì mà kỳ tụ lúc này trong lòng nhưng là phá vỡ nhận ra được tự thân kia giảm bớt rất nhiều trả cờ dạ. Hãy ạ xì mà kỳ tụ trong lòng nhất thời bạo thô miệng mắng to lên. Mẹ chứng lao tử cuối cùng là rõ ràng cái kia quỷ tiên nhân nội thể có nhiều biến thái bất quá là đem ngần ấy tế bào kích hoạt. Liền tiêu hao tự thân nhiều như vậy trả cờ dạ muốn đem toàn thân tế bào đều chuyển đổi lời nói. Vậy cần trả cờ dạ còn không biển thiên đi lần này. Hãy ạ xì mà kỳ tủ đúng là rõ ràng có một cái tốt tổ tiên là cỡ nào bất lo dùng ít sức một chuyện nếu là người bình thường nếu như muốn thực hiện tự thân loại này cấp độ sống lên tiến hóa, nơi nào có khổng lồ như vậy sức sống cho hắn hấp thu cuối cùng sợ rằng sẽ tự thân hấp thành người khô đều không nhiều lắm tác dụng mắt nhìn mình liền muốn tập hợp đu lục đạo chi lực, lại đột nhiên xuất hiện như thế một sự việc, còn thật là khiến người ta nén. Giận trong lòng giận dữ mắng sau một lúc. Hãy ạ xì mà kỳ tủ cuối cùng vẫn là bình định rồi lửa giận trong lòng. Chuyện nên làm hay là muốn làm? Nếu thí nghiệm đã muốn thành công, như vậy hãy ạ xì mà kỳ tủ hay là trước phải đem thành quả cho làm được. Rất nhanh, ở hãy ạ xì mà kỳ tủ thành thạo tài nghệ hạ, trong tay liền nhiều hơn một chiếc chứa đầy chất lỏng ống trích. Đây đúng là hãy ạ xì mà kỳ tủ chuyên môn chế tác, có thể hòa vào trong cơ thể mình hạt hỉ dạ mạ gen. Yuu nhìn hạ sĩ mà kỳ tù nhìn ống trích luôn luôn không có động tĩnh, cho rằng hạ sĩ mà kỳ tù là lo lắng tiêm vào sau tác dụng phụ. Lúc này liền khuyên, thiếu gia, muốn không phải là trước tiên không tiêm vào đi miễn cho đến thời điểm bỗng nhiên thức tỉnh rồi sức mạnh, mà sức sống nhưng không đủ, tình huống đó thì có điểm thê thảm nghe được Yuu âm thanh, hạ sĩ mà kỳ tù trong nháy mắt trở về thần. Buồn cười nói, đừng lo lắng, trong tình huống bình thường. Muốn không liền đến chết đều thức tỉnh không được tiên nhân chi thể, muốn không cũng là bởi vì thực lực đạt đến sau tự phát thức tỉnh. Không có cái gì người ngoài hướng dẫn lời nói, thân thể bảo vệ cơ chế vẫn là rất hữu dụng đấy. Cùng Yuu sau khi giải thích xong, Hãy ạ si mà kỳ tủ có nói tiếp, ta vừa nãy bỗng nhiên xuất thần, là vì nghĩ tới một cái nơi đến tốt đẹp, nơi đó có dô y ra hó sinh mệnh năng lượng, đầy đủ ta tiến hành tiên nhân chi thể thức tỉnh rồi chờ đến lúc đó lại tiêm vào hạt hì ra mạ gen lời nói, nói không chắc còn có thu hoạch bất ngờ sau đó. Hãy ạ si mà kỳ tủ mặc kệ y u đối với kế tiếp chỗ cần đến lòng tràn đầy hiếu kỳ, coi như na nở dê liên tiếp truy hỏi, cũng chính là một câu ngươi đến thời điểm lì hệ nở biết dô. Y cho ứng phó rồi đi qua. Trêu đến Y U trực tiếp lắc người một cái trở lại hạ sỉ mà kỷ tủ tinh thần không gian đi, không để ý đến hắn nữa. Nếu đã muốn quyết định tốt hành trình, như vậy liền phải làm tốt xuất phát chuẩn bị. Hạ sỉ mà kỷ tủ dù sao cũng chỉ là từ kiếp trước gạ nỉm bên trong từng thấy nơi đó một chút huyền bí, chân chính trên thực tế địa phương sẽ có ra sao nguy cơ, kia cũng thật là không dám xác định, bởi vậy, cũng không dám đem bạch đái đi gặp một phen. Xử lý tốt tất cả sau. Hãy ạ sĩ mà kỷ tủ bước lên đi trước sông quốc phía nam biên cảnh, nơi đó đã là gần biển khu vực sông quốc nà mờ ơ hỏa quốc cùng phong quốc ở giữa, là một cái quốc thổ diện tích còn rất lớn quốc gia đáng tiếc, bởi vì vị trí hỏa quốc cùng phong quốc ở giữa, mỗi khi gặp nhận giới đại chiến thì đều là không thể thiếu chịu khổ. Tuy rằng đã thăm dò mục tiêu lớn thể vị trí, thế nhưng lớn như vậy phạm vi, vẫn để cho hệ ạ sỉ mà kỷ tù một trận dễ tìm, cũng may dựa vào hệ ạ sỉ mà kỷ tù sử dụng ảo thuật nhiều lần tìm hiểu sau, cuối cùng vẫn là khóa chặt mục tiêu vị trí là một cái không đáng chú ý hạ thôn xóm. Căn cứ dò thăm tin tức, hệ ạ sỉ mà kỷ tù lúc này đi trước mục tiêu vị trí. Đối với tiên nhân chi thể khát vọng, khiến hệ ạ sỉ mà kỷ tù đã có chút không thể chờ đợi, lấy hệ ạ sỉ mà kỷ tù hiện nay chạy đi tốc độ, tự nhiên là muốn không mất bao nhiêu thời gian. Rất nhanh liên đến chỗ cần đến chỗ ở thôn trang nhỏ. Nhưng là, nên tiếp hệ ạ sĩ mại kỳ tủ, cũng không phải một tòa an tường, yên tĩnh phổ thông thôn xóm. Phóng tầm mắt nhìn tới, toàn bộ thôn trang đã thành phế tích, tất cả phòng ốc một cái không rơi toàn bộ bị phá hủy, bốn phía tán lạc nổn ngang mảnh gỗ, trên mặt đất tràn đầy hỗn độn dấu vết. Toàn bộ làng đều là một mảnh ngói vỡ tường đổ dáng vẻ.